Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 635, chân chính quê quán. 635 Tiga Anchaman thế giới bên trong, Zawai tổng thanh tra gặp được một kiện chuyện kỳ quái. Zelda cùng Linh thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạy tới đưa lên thư từ chức, liền không nói một lời rời khỏi. Hai người sắc mặt đều rất quái lạ, không quan tâm, Zawai tổng thanh tra khó mà lối ra giữ lại, chẳng lẽ là nhà bọn họ xảy ra chuyện sao? Zawai tổng thanh tra thầm nghĩ, Rina cùng Daigo dự định thừa dịp đoạn này quái vật xuất hiện thung lũng kỳ. Vì Linh cùng Zelda chuẩn bị một hồi tiễn biệt buổi tiệc nhỏ, nhưng là người Kiri lại đi ra quấy rối, khiến cho kế hoạch ngâm nước nóng. Gatwing bọn người lộ ra rất thất vọng. Lần này đối chiến người Kiri chiến đấu bên trong, đã lâu Gatnai lại một lần nữa xuất hiện. Sau khi chiến đấu kết thúc, Gatnai hướng về phía Tiga làm một cái cáo biệt động tác. Tiga trong lòng giật mình, chẳng lẽ nói Linh chính là Gatnai? Nhưng là Gatnai an tĩnh bay mất, chỉ để lại Tiga một người hưởng thụ đám người tiếng hoan hô. Coi như Gat huynh bọn người vì Zelda cùng Linh rời đi cảm thấy không bỏ lúc, kỳ thật Zelda bọn hắn cũng không rời khỏi thế giới này. Bọn hắn tại mặt trăng là hoàn toàn yên tĩnh đất đai. Linh cùng Zelda dắt tay dạo bước tại mặt trăng mặt ngoài. Linh buồn bực ngán ngẩm lề nhọn đá lên dưới chân bụi bặm, nhìn xem bụi bặm chậm rãi tạo nên, chịu mặt trăng bóng mặt ngoài rất nhỏ trọng lực ảnh hưởng, chậm rãi rơi xuống. Nếu quả như thật có người mặt trăng, so sánh người mặt trăng tính cách hẳn là nhiệt độ nguội nuốt tính chậm chạp đi. Xa xa Navi bay trở về, hôm mang Linh cùng Zelda nói ra, không có, nơi này hoàn toàn không có nửa điểm Ganon khí tức. Tại chân không hoàn cảnh dưới, bọn hắn lợi dụng quang chi lực làm chất môi giới truyền bá thanh âm. Zelda nhìn xem trên mặt trăng đường chân trời, màu trắng cùng màu đen giới hạn, liền phảng phất địa ngục lối vào. Trên thế giới này Ganon hoàn toàn biến mất không thấy. Zelda cùng Linh hoàn toàn không cảm giác được nửa điểm Ganon khí tức. Zelda phân tích nói, ta đoán quả nhiên không sai. Người trước đó đánh bại cái kia Ganon là hết thảy lực lượng hạch tâm, đánh chết hắn, tiềm ẩn tại cái khác thế giới Ganon cũng nhao nhao biến mất. Dù sao, trăm năm trước Ganon mới là đầu nguồn chỗ A. Nói xong, Zelda bỗng nhiên hoảng hốt nhìn về phía trước, hai mắt trống rỗng, tựa hồ mù. Linh thấy thế, nhẹ nhàng ghéo Zelda một cái. Zelda lập tức giống như là lấy lại tinh thần, thân thể có chút lắc lư. Gần nhất, Zelda thường xuyên hoảng hốt xuất thần, để Linh rất là lo lắng, nhưng là Zelda lại nói thân thể của mình không có việc gì. Đồng thời bởi vì Ganon chết đi, ngược lại trạng thái thân thể càng thêm tốt, rồi trên thân càng phát ra nồng đậm quang chi lực phóng xạ có thể làm chứng. Tại xác nhận xong Tiga Anchaman thế giới không còn Ganon chớ chú chi lực tồn tại về sau, bọn hắn rời khỏi mảnh thế giới này, về tới Marvel vũ trụ. Avenger căn cứ để cho hai người cảm giác được một trận ấm áp. Dù sao bọn hắn ở chỗ này thời gian rất dài ra. Bọn hắn vừa đi ra, mang theo màu đỏ thấm kính mắt Thor liền nói ra, nhất định phải dỡ bỏ trùng vương Anchaman thế giới xuyên qua chi môn sao? Linh gật đầu, sau lưng xuyên qua chi môn lập tức tia sáng biến mất. 5 viên Infinity Stone rớt xuống đất trên mặt. Lộc cộp, tại dưới tình huống bình thường, thô bạo như vậy để 5 viên bảo thạch rơi xuống đất, sẽ khiến một hồi đủ để nổ nát toàn bộ tinh cầu nổ lớn. Nhưng là Zelda đã làm chuẩn bị. Tại Infinity Stone bên trên bao khỏa một tầng quang chi lực đan thành lồng ánh sáng, ngăn cản năng lượng kích phát, cho nên cái này 5 viên hủy thiên diệt địa Infinity Stone tựa như là phổ thông đá cuội yên tĩnh. Banner điều tiết khống chế lấy máy thời gian. Tốt rồi, lần này thời gian trục sẽ không ra sai. Có thể tinh chuẩn đem các ngươi truyền tống về các ngươi rời khỏi Hyrule đại lục thời gian cái kia. Thời gian tuyến, hẳn là sẽ ban đêm mấy tháng, nhưng sẽ không quá không hợp thói thường. Mipha mấy người cũng đi tới. Bọn hắn một mực tại nơi này chờ đợi Linh bọn hắn. Zelda nhìn xem mọi người nói ra. Tốt rồi, chúng ta về nhà đi. Về thuộc về chính chúng ta Hyrule đại lục. Erbosa cười nói. Đúng vậy a, tại một cái đã có một cái Erbosa thế giới sinh tồn. Đều là cảm giác là lạ. Trên thực tế, ngoại trừ Zelda bên ngoài, tất cả mọi người rất chờ mong trở lại thuộc về mình thời gian tuyến Hyrule đại lục. Bốn anh kiệt chỗ Linh đều không có đụng phải phá hư. Dù cho qua 100 năm, cũng có rất nhiều người quen cùng người thân tại. Duy chỉ có Zelda cùng Linh chỗ Hyrule Vương quốc một khi hủy hết. Zelda một mực phục hưng Hyrule Vương quốc làm trách nhiệm của mình. Nhưng nàng chính mình cũng không nhiều lắm lòng tin. Dù sao không có nhân khẩu a, chẳng lẽ để nàng trước chiếm đoạt trên đại lục còn lại vài cái nhân loại căn cứ sao? Thế nhưng là Kakalit, Hateno mấy cái này thôn 100 năm đến đều trôi qua thật tốt. Có hay không Hyrule Vương quốc đều như thường sinh hoạt, không có mạnh kéo bọn hắn tổ kiến Tân Vương quốc đạo lý. Hồ chỉ thấy trên đất bảo thạch một lần nữa nhảy lên. Một lần nữa bố thành một cái chính hình ngũ giác dáng vẻ. Xuyên qua chi môn lần nữa mở ra. Tony cười nói, đi thong thả, nhớ về tìm chúng ta chơi. Zelda, Linh bọn người cười ha hả cùng Tony bọn người cáo biệt xong. Liền bước vào xuyên qua chi môn. Trước mắt một trận mông lung. Linh bọn người cảm nhận được một cước đạp ở xốp trên đồng cỏ xúc cảm. Lập tức là chỗ hô hấp đến ấm áp ướt át không khí. Trước mắt kỳ huyễn tia sáng biến mất. Chỉ thấy bọn hắn đi tới ban đầu bãi đất cao sống lại thần miếu cửa thông đạo. Phía trước là một cái cỡ nhỏ dốc núi. Đứng tại dốc núi đỉnh cao có thể đem Hyrule đại lục thu hết vào mắt. Linh đối với nơi này đặc biệt quen thuộc. Mipha nói khẽ, rốt cuộc trở về. Có thể nghe được mấy vị anh kiệt nhẹ nhàng thở dài một cái. Bọn hắn sợ lần nữa truyền tống sai lầm. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn trở về thăm hỏi người nhà của mình. Thế là bốn anh kiệt liền vội vàng cáo từ. Phân biệt rời khỏi. Linh trong túi sách. Ba đầu thần long cũng cấp tốc biến lớn. Ngoại trừ Exil bên ngoài. Nydra. Pharos đều biến thành bình thường hình thái cực lớn thần long. Thét dài một tiếng hướng về Linh. Zelda ngỏ ý cảm ơn. Liền bay trở về lãnh địa của mình. Pep cũng gấp vội vàng cùng Linh cáo biệt. Bay trở về quê hương của mình Korok rừng rậm lớn. Midner sầu mi khổ kiểm nói. Ngoặc kép. A, cái kia tan hoang Hyrule vương thành ta đã thấy được. Chúng ta hôm nay ở đâu? Zelda nói ra, đương nhiên là Hyrule pháo đài. Kỳ thật ta cùng Linh tại cái kia vứt bỏ trong vương thành. Thu thập ra mấy món có thể để cho người ta ở lại không gian. Có thể để lui tới kinh doanh. Tuần tra, lữ hành người có cái nghỉ ngơi nơi trốn. Nàng lời nói rất tự nhiên. Vốn là vương thất ở lại cao quý vương thành. Bây giờ lại trở thành một tòa đơn sơ khách sạn. Không thể không nói Zelda khí độ lạ thường. Linh cúi đầu, nhìn xem thật vui vẻ cọ sát cổ mình Exil. Ôn nhu hỏi, ngươi sẽ không chính ngươi lãnh địa sao? Exil xoát xoát lắc đầu. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.